Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1253, tuyển được nhân viên rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vừa rồi em cũng thoát tim, chứng tỏ chúng ta thật sự đã bị người ta để mắt đến. Nếu chỉ có mấy người chúng ta về, e là thật sự sẽ bị cướp. Thẩm Nghiên gật đầu. Thôi được rồi, bây giờ mọi người cũng về đến nhà rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải bận rộn. Vì vậy mấy người cũng không nói chuyện tiếp nữa, từng người về phòng mình để rửa mặt. Lúc nằm trên giường, Thẩm Nghiên mới cảm thấy eo lưng đau nhức, thật sự quá mệt mỏi, vừa rồi tinh thần căng thẳng, thật sự quá tốn sức. Thẩm Nghiên cất tiền đi, quyết định ngày mai sau khi ngân hàng mở cửa, sẽ đến ngân hàng gửi tiền. Nếu không cứ để bên mình, nhiều tiền như vậy, vẫn cảm thấy rất lo lắng. Sợ có người đến cướp tiền. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trường An đã dậy sớm mua bữa sáng, sau khi mấy người ăn sáng xong, lập tức đến ngân hàng, trước tiên gửi tiền, như vậy mới an toàn. Sau đó mới đến mở cửa hàng, không ngờ sáng sớm, đã có nhiều người đợi ở đây như vậy. May mà tối qua, mấy người đã bày hàng xong, vệ sinh cũng được dọn dẹp rồi, cho nên lúc này chỉ cần mở cửa là được. Rất nhanh, trong cửa hàng đã có rất nhiều người, hơn nữa mọi người đều là được giới thiệu đến đây từ hôm qua. Hôm qua tôi không có thời gian đến, hôm nay mới có thời gian đến đây xem thử, không ngờ thứ này lại có nhiều kiểu dáng như vậy. Đúng vậy, hôm qua có người ở phân xưởng chúng tôi xịt nước hoa gì đó, thật sự là thơm quá, cảm giác mùa hè sẽ không có mùi mồ hôi. Đúng vậy, tôi cũng là nhìn thấy đồ bọn họ mua, cho nên mới đến đây xem thử, không ngờ lại có nhiều loại đồ như vậy, rất nhiều thứ rất thiết thực, nhưng xà phòng này quả thật đắt hơn bên mình. Diệu diệu thần kỳ, mấy người cứ như bước vào một thế giới thần kỳ, rất nhiều thứ bên trong đều là chữ nước ngoài, những người này không hiểu, nhưng lại cảm thấy thứ này rất cao cấp. Bây giờ giá cả của rất nhiều thứ đều không đắt lắm, vậy mà bọn họ chỉ cần bỏ ra số tiền ít ỏi là có thể mua được hàng ngoại vượt biển đến đây. Mọi người lập tức cảm thấy thứ này không đắt, nhanh chọn đi, lát nữa chúng ta còn phải đi làm. Thẩm Nghiên nghe thấy vậy mà có người đến đây xem trước khi đi làm. Còn có người chỉ là đến xem thử, sau đó định chưa tan làm sẽ đến đây mua. Bà chủ, bây giờ cửa hàng có hoạt động gì không? Bây giờ mua 2 món có thể giảm 5, mua 3 món thì giảm 10, mua càng nhiều giảm giá càng nhiều. Vậy được đấy, vậy đến lúc đó chúng tôi có thể mua chung không? Được, nhiều nhất là 5 món, mọi người có thể tùy ý lựa chọn. Bên này còn có thịt lợn khô, mọi người có thể đến đây nếm thử. Thẩm Nghiên tiếp đón mọi người. Mọi người không ngờ, thái độ của Thẩm Nghiên lại tốt như vậy, hơn nữa còn có thể tùy ý nếm thử, thái độ này tốt hơn nhiều so với người ở cửa hàng quốc doanh trước đây. Nhân viên bán hàng ở cửa hàng quốc doanh trước đây đều là kiểu không thèm để ý đến khách hàng, mọi người bị thái độ phục vụ này chọc tức mấy lần. Không ngờ Thẩm Nghiên lại hào phóng chia thịt lợn khô cho mọi người ăn thử. Cách chương.